Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ trước mắt đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người. Khuôn viên trống trải lúc này đã trở nên hỗn loạn, nến đổ trên mặt đất, trong đó có cả dầu nến chảy lênh láng trên mặt đất. Vô số bụi bẩn và ngọn cỏ phủ một lớp dày, một số đồ vật trên bàn đá đập xuống đất, những đồ vật như cốc chén đã vỡ thành từng mảnh. Và trong số đó, Trình An Tuấn nhắm mắt nằm một bên trên bãi cỏ. Từ vị trí ban đầu của cậu bé đến bãi cỏ có khoảng cách gần 100 mét. Một vết kéo dài dài hiện ra bên dưới. Mọi người hít một hơi thật mạnh, nhưng chưa kịp hoàn hồn, một cơn gió mạnh từ một nơi nào đó không xác định lại ập đến. Như đã định sẵn mục tiêu tấn công, thẳng hướng về phía Trình An Tuấn. Tuấn, đạo trưởng Thái Vân, đạo trưởng Thái Vân đâu? Chết tiệt, tên lừa đảo đó chạy mất rồi. Thấy cơn gió mạnh ngày càng gần, Trình Huyền đột ngột chạy đi. Anh ta cao chân dài, khoảng cách 100 mét không thành vấn đề. Nhanh chóng ôm Trình An Tuấn vào lòng, giật phát bùa hộ mệnh trên cổ cậu bé, rồi lại dán bùa hộ mệnh định tặng cho gia đình trong túi lên người Trình An Tuấn. Cơn gió mạnh đã áp sát đột nhiên khựng lại, bên tai mọi người như vang lên tiếng hét chói tai. Sau đó, dần dần tan biến, quần áo bị cuốn lên rơi xuống vẫn áp sát vào người. Ngọn cỏ rơi rụng, mọi thứ xung quanh trong chốc lát đều chìm vào im lặng. Trình Huyền dựa vào đất, bàn tay ôm Trình An Tuấn gần như run rẩy. Anh ta cúi đầu nhìn bùa hộ mệnh trên người Trình An Tuấn. Hít một hơi thật sâu, Trình Huyền chưa bao giờ cảm thấy may mắn như vậy. Hôm đó anh ta đã gặp Nguyễn Kiều ở nhà hàng, mua mấy bùa hộ mệnh này của Nguyễn Kiều. Bà Trình thứ hai ngã ngồi trên đất, không còn chút hình tượng nào mà khóc lóc thảm thiết. Ban đầu chỉ muốn để Trình An Tuấn sống tốt hơn, nhưng bây giờ lại thành ra thế này. Nếu không phải nhờ Trình Huyền thì hôm nay Trình An Tuấn sẽ ra sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi, mọi người đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, khó thở. Rõ ràng bà lão Trình cũng không chịu nổi KCSTH như vậy, cơ thể mềm nhũn, mắt trợn trắng rồi ngất đi. Đêm nay nhà họ Trình gần như loạn thành một nồi cháo. Khoảng 10 giờ, Trình An Tuấn vẫn nhắm chặt mắt, bất kể tiếng nói của ai cũng không thể đánh thức cậu bé. Bà Trình thứ hai ngồi bên giường, hai tay nắm chặt bàn tay con trai, nước mắt rơi lã chã. Trình Bàng đã vội vã từ công ty về ôm vai vợ, lặng lẽ an ủi đối phương. Trình Huyền mím môi, đẩy cửa đi ra ngoài. Trên hành lang, vừa khéo Trình Lê cũng đi ra từ phòng bà lão Trình. Trình Lê nhìn thấy anh ta, đi tới ôm vai anh ta, thở dài. Bên mẹ bác sĩ đã xem rồi, không có chuyện gì, chỉ là bị dọa ngất đi thôi. Bên Tuấn Tuấn thì sao? Vẫn chưa tỉnh à? Chưa. Trình Lê xoa xoa giữa mày. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Thằng lừa đảo Thái Vân chết tiệt này là ai giới thiệu đến vậy? Nếu không phải nhờ em, tối nay sẽ xảy ra chuyện gì còn chưa biết được. Nhưng mà, bùa hộ mệnh của em lấy ở đâu vậy? Không phải Thái Vân cho sao? Không phải. Trình Huyền kể sơ qua chuyện của Nguyễn Kiều, ý tứ trong lời nói khiến Trình Lê ngẩn người. Một lúc sau mới nói, em nói là người nhà họ Nguyễn kia. Không đúng, bây giờ cô ta không liên quan đến nhà họ Nguyễn nữa rồi. Gọi là Nguyễn Kiều đúng không? Cô ta cũng làm nghề này à? Ừ. Em nghĩ hôm nay Thái Vân sẽ đến nên đã hẹn Nguyễn Kiều ngày mai đến xem Tuấn Tuấn. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Mắt Trình Huyền hơi đỏ. Biết thế thì nên để Nguyễn Kiều đến luôn hôm nay. Vừa dứt lời, cửa phòng Trình An Tuấn đột nhiên bị người từ bên trong đẩy mạnh ra. Trình Bàng với khuôn mặt anh Tuấn nghiêm nghị đầy vẻ hoảng sợ. Tuấn Tuấn nôn ra máu rồi. Cái gì? Trình Lê trong lòng đã chửi tổ tông 18 đời của Thái Vân xong rồi. Cô ta vội vàng nắm lấy tay Trình Huyền, lo lắng nói, gọi điện cho Nguyễn Kiều. Gọi ngay bây giờ, em biết rồi. Trình Huyền lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại vừa lưu hôm qua. Nguyễn Kiều đang đắp mặt nạ xem phim thì nhận được điện thoại. Nghe thấy giọng điệu lo lắng của Trình Huyền và ý tứ trong lời nói, sắc mặt cô thay đổi, đột nhiên xé mặt nạ xuống, vội vàng lật người xuống giường. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Trình Huyền xoa xoa giữa mày đau nhức. Đêm hôm khuya khoát, một cô gái như cô đi taxi cũng không an toàn. Tôi sẽ bảo tài xế đến đón cô. Nguyễn Kiều cũng không khách sáo với anh ta. Sau khi Trình Huyền cúp điện thoại mới phát hiện trong lúc anh ta nói chuyện với Nguyễn Kiều thì có một cuộc gọi đến. Gọi lại thì anh ta ừ hai tiếng. Sau đó lại nói, bây giờ anh đang ở biệt thự Giang Cảnh đúng không? Vừa hay, lúc đến giúp tôi đón một người. Nguyễn Kiều có quen không? Anh đến khu dân cư Cẩm Đường đón cô ấy. Tôi gửi định vị cho anh. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng ừ lạnh nhạt. Nguyễn Kiều vội vàng thu dọn xong đồ đạc. Vừa định xách túi đi thang máy thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Cô nhìn số máy, không quen, nhưng không loại trừ khả năng là tài xế nhà họ Trình. Nghe máy chưa kịp nói gì thì giọng nói trầm thấp của đối phương đã vang lên bên tai. Nguyễn Kiều, tôi đang đợi cô ở cổng tiểu khu. Nguyễn Kiều vừa nói vâng vâng vội vàng vừa lẩm bẩm trong lòng. Nhà họ Trình tìm tài xế có yêu cầu gì đặc biệt không? Phải có giọng nói hay sao? Hay quá mức rồi, gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó. Cô nhanh chóng chạy đến cổng tiểu khu. Liếc mắt đã thấy một chiếc xe màu đen tuyền. Xe đỗ dưới ánh đèn. Đường nét huyền chuyển, rất đẹp. Nhìn biển số xe, càng đẹp hơn. Nguyễn Kiều gõ cửa sổ xe ghế phụ. Cửa sổ hạ xuống. Người trên ghế lái quay đầu nhìn lại, ngũ quan không chê vào đâu được, như được Chúa Trời tỉ mỉ tạc nên, đôi mắt đen láy dài hẹp, đôi môi mỏng mím thành một đường cong lạnh nhạt. Anh chỉ liếc Nguyễn Kiều một cái rồi nói, lên xe, mở cửa xe. Nguyễn Kiều ngồi phịch xuống, quay đầu không nhịn được hỏi, anh ơi, với khuôn mặt này của anh, lúc đi xin làm tài xế nhà họ Trình có lợi thế không? Cách chương.